Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 182, chương 182, chỉ là sỏi không kịp ta nửa phần. Đã là đêm muộn, Konoha rừng chết bên trong trung ương chi tháp, bầu không khí ở màn đêm bao phủ xuống xem ra cực kỳ quỷ dị. Hình thoi tháp phía trên đứng chính là nhẫn giới cự phách môn, cơ bản đều là nhân vật có máu mặt, mà trung gian vị trí là mỗi cái nhẫn thôn tinh anh. Bọn hắn giờ phút này đảm nhiệm khán giả, dưới thấp nhất đứng là không biết vì lẽ đó hạ nhẫn môn, còn ở đều đâu vào đấy tiến hành trung nhẫn cuộc thi. Giờ khắc này là Sasuke cùng Akado Yoroi tiến hành trận thứ hai chiến đấu. Nhìn một chút đỉnh đầu, nhị trụ tử có chút mê man, luôn cảm thấy loại này thời khắc mấu chốt hắn nên đi đến mới đúng. Tương tự nắm giữ loại ý nghĩ này còn có Sasa vuốt cằm một mặt choáng váng Naruto. Mặt trên bầu không khí thật quỷ dị a. Cái kia, chiến đấu bắt đầu. Gekko Hayate gãi gãi đầu, quay về Sasuke cùng Akado Yoroi vẫy vẫy tay, ra hiệu bọn họ có thể bắt đầu rồi. Có thể mê man không chỉ là Sasuke, Akado Yoroi cũng có chút không biết vì lẽ đó. Hắn vốn là âm ẩn thôn Orochimaru nằm vùng, nhưng hiện tại Konoha tan vỡ kế hoạch cũng bắt đầu. Hắn còn đang cùng thằng nhóc chơi quá ra ra trò chơi thích hợp sao? Nhìn một chút trước mặt Sasuke, Akado Yoroi cười lạnh một tiếng. Đã như vậy chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, giết chết Sasuke, sau đó đi trợ giúp Orochimaru đại nhân. Vèo, chiến đấu chính thức bắt đầu. Akado Yoroi chung chút do dự nào trong nháy mắt xông ra ngoài. Có thể hấp thu chakra hắn, am hiểu nhất chính là gần người chiến đấu. Chỉ cần gần người chiến đấu kéo dài một lúc, hắn liền có thể đem đối phương chakra hút khô. Đáng tiếc, bây giờ Sasuke cũng không phải nguyên tắc bên trong cái kia bị Orochimaru rơi xuống chú ấn không thể dễ dàng điều động chakra, thậm chí mở ra Sharingan đều muốn châm trước Chunibyo thiếu niên. Mà là ghế tựa làng lá bình khảm chi vương ý chí thiên tài đao khách. Rút đao, chém thẳng vào, ở tinh hồng Sharingan bên trong, đối phương xông lại dáng vẻ tràn ngập kẽ hở. Bạch thiển đánh xẹt qua một đường vòng cung trực tiếp gác ở Akado Yoroi trên cổ. Chênh lệch quá lớn, bất kể là kinh nghiệm chiến đấu, vẫn là đối với sức mạnh nắm giữ, Akado Yoroi đều không đúng Sasuke đối thủ. Gekko Hayate lắc lắc đầu đang định tuyên bố thi đấu kết quả, có thể cái kia bị đao gác ở trên cổ Akado Yoroi thừa dịp Sasuke nắm chắc phần thắng có chút thả lỏng thời điểm, lần thứ hai nổi lên một quyền đập tới. Phốc thử, thiển đánh đi vào đối phương lồng ngực. Sasuke cười lạnh một tiếng về phía sau đi đến. Không có đến chiến đấu thời khắc cuối cùng, liền không ai biết kết quả. Đang giết chết đối phương trước không phải buông lỏng cảnh giác. Câu nói này là sư phụ giao cho ta, mà ngươi chứng kiến thả lỏng, chỉ là ta nghĩ cho ngươi xem đến thả lỏng mà thôi. Tiêu sái thiếu niên rời sân, mà Akado Yoroi thân thể tầng tầng ngã trên mặt đất, nắm giữ năng lực đặc thù nhưng không có bày ra không gian. Đây chính là chênh lệch, làm đối thủ của ngươi là ta thời điểm, ngươi đã thua. Thời khắc này, nhị trụ tử bức khí mở ra. Trận thứ hai chiến đấu, người thắng Uchiha Sasuke. Gekko Hayate tăng hắng một cái tuyên bố rồi kết quả. Trận thứ ba tiếp tục. Phía dưới trung nhẫn cuộc thi tiếp tục. Tuy rằng bởi vì sân bãi bị bát kiếm cùng Nagato phá hủy nguyên nhân, vẫn là chịu đến một chút ảnh hưởng, mà phía trên tình cảnh từ khi vừa mới bắt đầu liền rất quỷ dị. Nhẫn giới đại lão tập hợp, nghiễm nhiên có loại kia ngũ ảnh đàm phán khí thế. Đơn giản phân tích, tựa hồ có thể chia làm ba phe nhân mã: Konoha một phương, Orochimaru một phương, trung lập nhẫn giới thế lực một phương, trong đó Konoha một phương lấy Dạ Bát kiếm dẫn đầu. Nai Ao đội viên cũng tập hợp xong xuôi. Thêm vào cuối cùng theo nhảy lên Sunet cùng với Hokage đệ tứ Namikaze Minato. Hokage đệ tam Sarutobi Hiruzen trở nhân vật trọng yếu tất cả trình diện. Mà Orochimaru phương diện này có chút phức tạp. Nói là Orochimaru lãnh đạo một các phản phái. Còn không bằng nói là Orochimaru cùng tiền nhiệm Akatsuki thành viên một lần hợp tác. Càng đáng sợ chính là hắn cho gọi ra Huế Thổ chuyển sinh Edo Tensei, bên trong đại khái suất có hai người là sẽ không tùy ý bài bố tồn tại. Black Jesus, Obito, Orochimaru thêm vào ngã trên mặt đất Nagato, lời bộc bạch ba chiếc quan tài bên ngoài Senju Hashirama, Senju Tobirama cùng với Uchiha Madara, mà phe thứ ba chính là năm đại nhẫn trong thôn ngoại trừ Hokage ở ngoài Kagemon. Cùng với không biết vì lẽ đó các thôn thủ lĩnh, nhân số có chút hỗn độn, nhưng có thể khẳng định chính là choáng váng có khối người. Tỉ như Uchiha Madara, hắn bây giờ hoàn toàn không làm rõ đến cùng có chuyện gì xảy ra. Nagato chân đất nằm úp sấp không nhúc nhích. Xem cái kia dáng vẻ cùng chó mất chủ dường như không có quá to lớn khác nhau. Mà hắn bồi dưỡng người nối nghiệp Obito chỉ là liên tiếp đối với hắn lắc đầu thở dài. Không biết muốn biểu đạt gì đó. Còn có, tại sao Hashirama cũng phục sinh? Huế Thổ chuyển sinh Edo Tensei, liền cẩn thận, Huế Thổ chuyển sinh Edo Tensei. Đem hắn phục sinh có chút khó làm a. Mấu chốt nhất một điểm, hé mắt, ôm vai Madara nhìn về phía Dạ Bát kiếm, mới vừa kẻ này nói muốn đánh 10 cái chính mình, uống nhiều rồi sao, phàm là có một hạt hạt lạc cũng sẽ không say thành như vậy đi. Hắn ai vậy? Madara rất choáng váng rơi vào trầm tư, mà phe thứ ba, Kagemon tạo thành tiểu đoàn đội đứng chung một chỗ, Onoki cả người run liên tiếp dùng mình. Nhờ có bên cạnh Rasa hơi hơi giúp đỡ một hồi. Không phải vậy e sợ đã đặt mông ngồi ở chỗ đó không lên nổi. Này, còn sao? Uchiha Madara mà thôi. Rasa nhíu nhíu mày. Rất có một fan không đem Uchiha Madara để ở trong mắt sai cảm thấy. Mà thôi, Onoki trợn mắt lên. Ngươi biết ngươi nói cái gì nữa sao? Vậy cũng là Uchiha Madara. Cho đến hôm nay hắn vẫn không cách nào quên tình cảnh đó. Cao cao tại thượng nam nhân vẻn vẹn một cái ánh mắt. Liền đem hắn sợ hãi đến lùi về sau vài bước cả người run không thể động đậy. Chỉ có thể nhìn Uchiha Madara một phương diện đánh đập Nidam Tsuchikage đại nhân. Khi đó hắn vẫn là đã từng thiếu niên kia. Đến hiện tại đã phát sinh vô số lần thay đổi. Trung Quy Nham ẩn thôn cùng Konoha kết minh thất bại, mà Nidam Tsuchikage còn bị trọng thương. Chỉ bằng này Mangekyo Sharingan vẫn không cách nào quên cái kia lúc tuổi còn trẻ bóng ma trong lòng. Làm nhìn một chút lại nhìn, Onoki run rẩy kéo kéo Raikik cánh tay. Không nghĩ đến Orochimaru lá bài tẩy dĩ nhiên là mấy người này. Nếu như chỉ cần là đời đầu, Hokage lời nói, có thể hắn còn không có cách nào xoay chuyển chiến cuộc. Có thể hiện tại thêm vào Uchiha Madara, muốn bắt đầu đứng thành hàng sao? Raikik nhíu nhíu mày, cùng trước đó đi đến Konoha thời điểm thảo luận đề tài như thế. Orochimaru tự hồ lấy ra có thể đối kháng Konoha sức chiến đấu. Hiện tại lựa chọn như thế nào? Kazekik, Mizukik. Các ngươi nói thế nào? Cầm chỉ còn lại nắm đấm. Raikik hô hấp có chút gấp gáp. Vươn mình thời điểm tựa hồ đến. Phản kháng Konoha bảo chính thời khắc. Đã đến. Túng bức có thể không xứng đáng vì là vân ẩn thôn Raikik a. Nhìn về phía Rasa cùng Terumi Mei. Ngả sẽ chờ hai người bọn họ một cái trả lời chắc chắn. Trước mắt thế cuộc đã trong sáng. Là theo Orochimaru đồng thời phản kháng, vẫn là đứng ở Konoha bên này tiếp tục khúm núm, Bất kể như thế nào lựa chọn đều muốn liều một phen. Đáng tiếc, ngoại trừ Rasa hơi hơi cho cái phản ứng ở ngoài, Terumi mới căn bản cũng không quay đầu lại tiếp tục nhìn trên sân thế cuộc. Hai cái túng bước, ngả cắn cắn răng, quên đi, hắn quyết định đang quan sát một hồi. Quỷ dị trầm mặc, tựa hồ liền ngay cả Orochimaru cũng không nghĩ đến. Làm, Uế Thổ chuyển sinh Edo Tensei, sau khi hoàn thành. Bầu không khí gặp biến bình tĩnh như vậy, tuy rằng không biết hiện tại là cái cục gì diễn. Thế nhưng bên kia cái kia người thi thuật, lần này, Uế Thổ chuyển sinh Edo Tensei, để lão phu nắm giữ cùng nguyên để tới gần thực lực. Nói, cho cùng thuật này vẫn là lão phu sáng tạo, chỉ là, Uế Thổ chuyển sinh Edo Tensei, làm sao có khả năng trói chặt lão phu. Cuối cùng, đánh vỡ bình tĩnh trái lại là bị triệu hoán đi ra nhị đại Hokage Senju Tobirama. Uchiha Madara dĩ nhiên cũng bị phục sinh, nơi này hẳn là làng lá, xem ra sự tình nên có chút phức tạp, chuyện đến nước này cũng không có cái khác lựa chọn. Đại ca, lão phu muốn động thủ. Lạch cạch, đúng vào lúc này, Senju Tobirama thân thể bỗng nhiên cứng ngắc lên, khiếp sợ nhìn Orochimaru, vốn là muốn sống động thân thể trực tiếp yên tĩnh lại. Tobirama, ngươi chỉ độn đây. Hashirama bất đắc dĩ thở dài, cẩn thận nhận biết một hồi, này tế phẩm bên trong tất cả đều là lão phu tế bào. Tăng mạnh, Uế Thổ chuyển sinh Edo Tensei, ràng buộc. Đại gia gia, nhị gia gia, nói chuyện, Sasa Sunet bỗng nhiên kích động chạy tới rơi vào hai người trước mặt. Chưa từng nghĩ đến còn có thể nhìn thấy đã từng người thân. Giờ khắc này Sunet cũng không còn cách nào che lấp nội tâm của chính mình. Khóe mắt nước mắt rơi xuống kể ra nàng những năm này sở hữu tao ngộ. Là tiểu cương a, ngươi lớn rồi a, nhìn mình trực hệ hậu bối. Senju Hashirama tựa hồ có hơi cảm khái, nhìn chung quanh một chút tựa hồ có hơi nghi hoặc, tản ra năng lực nhận biết. Một lát, Senju Hashirama mở mắt ra. Có gì đó không đúng a? Những người khác đâu? Lần thứ hai nhìn về phía Sunet, Senju Hashirama tò mò hỏi. Đã từng hắn xác thực hạ lệnh Senju bộ tộc biến mất dòng họ tồn tại ở Konoha. Nhưng Sunet mạch này đều thuộc về Senju bộ tộc trực hệ huyết thống. Hơn nữa coi như là hòa vào Konoha, cũng có thể cảm nhận được Senju bộ tộc cái kia khác với tất cả mọi người khổng lồ chakra mới đúng. Chỉ là, người chung quanh, bao quát phía dưới những người kia, căn bản không có bất kỳ hơi thở quen thuộc, chỉ có Sunet ở trước mặt mình. Tát, đời đầu đại nhân, ta cảm thấy vấn đề này ngươi có thể hỏi một chút giáo viên của ta. Cũng chính là Hokage đệ Tam Sarutobi Hiruzen. Orochimaru nhếch miệng nở nụ cười, tựa hồ phát hiện điểm Enchi. Đúng đấy, coi như Uế Thổ chuyển sinh Edo Tensei không cách nào khống chế. Thế nhưng mục đích của hắn từ đầu tới đuôi chỉ có một cái a, giết chết Sarutobi, chứng minh chính mình giá trị tồn tại. Bọn họ đều chết rồi, hòa vào Konoha cũng đều biến thành người bình thường. Cái kia mỏng manh huyết mạch căn bản không thể làm Senju bộ tộc đối xử. Sunet bi thảm nở nụ, cười, tựa hồ không phải rất muốn hồi ức cái kia đoạn quá khứ. Cho đến ngày nay hắn cũng là không thể nào hiểu được. Vì sao phải để Nawaki một cái mới vừa tốt nghiệp hài tử cũng đi đến chiến trường. Rõ ràng lần thứ hai nhẫn giới đại chiến Konoha không có thu được đến bất kỳ lợi ích. Hơn nữa rõ ràng là xâm lấn chiến tranh. Vì sao phải đánh như vậy cực hạn? Chết rồi. Xảy ra chuyện gì? Senju Tobirama cùng Senju Hashirama trong nháy mắt quay đầu lại. Nhìn về phía sắc mặt thản nhiên Sarutobi Hiruzen. Không có gì hay giải thích. Từ khi Sunet trở về, Sarutobi liền biết có lẽ sẽ có như thế một ngày. Đời đầu đại nhân, Tobirama lão sư. Chuyện này là ta xin lỗi Senju bộ tộc, quay về hai người bái một cái. Sarutobi ánh mắt kiên định, đó là lão phu làm kiếm ăn, bỏ mặc Danzo cũng là ta sai lầm, mà ta cũng có gánh chịu tất cả những thứ này dũng khí. Nhưng trước đó, ta muốn thu thập Konoha kẻ phản bội, thanh lý môn hộ, còn mời các ngươi không nên ngăn cản ta. Enma đã triệu hoán mà ra biến thành kim cô bổng. Sarutobi Hiruzen vung một cái trên người trường bào, dưới thân là thiếp thân chiến giáp. Tựa hồ hắn từ lâu nhìn thấu Orochimaru thân phận, chỉ là không có nói ra mà thôi. Lão gia hỏa, Orochimaru sầm mặt lại, ngươi là làm sao phát hiện ta? Chấm ngoặc kép, ánh mắt, giấu giếm ác ý cùng dã tâm. Kỳ thực ta đã sớm nhận ra được. Sarutobi lắc lắc đầu có chút cay đắng. Cùng đã từng như thế. Liền như cùng ta nhận ra được ngươi vẫn không có đình chỉ thân thể thí nghiệm như thế. Mặc dù như thế, ta nhưng giả vờ không biết. Ở cái kia chiến tranh niên đại, ngươi tài hoa hơn người. Vì lẽ đó ta hy vọng ngươi có thể kế thừa y bát của ta. Khi đó ta là nghĩ như vậy, thở dài một tiếng, Sarutobi ánh mắt từ từ kiên định. Thế nhưng ta khi đó ngây thơ ý nghĩ, đúc ra ngày hôm nay tai nạn. Có thể ngày ấy, ta thì không nên để cho chạy ngươi. Chuyện này cũng là lão phu trong cuộc đời phạm qua sai lầm ngộ nghiêm trọng nhất một lần. Vì lẽ đó coi như hơi thở của ngươi thay đổi, dung mạo thay đổi, có thể ánh mắt của ngươi vẫn là trước sau như một tràn ngập dã tâm. Ánh mắt sao? Orochimaru nắm bắt ấn vẻ mặt lạnh lùng. Người lão sư này cũng thật là hiểu rõ chính mình. Hầu tử, ta cảm thấy ngươi nên trước tiên nói một chút Senju bộ tộc sự tình. Bị khống chế Senju Tobirama vẻ mặt nghiêm nghị, lão phu đem Konoha giao cho ngươi. Hiện tại ngươi nói cho ta Senju bộ tộc huyết mạch chỉ còn dư lại Sunet. Không muốn nói sang chuyện khác, lão phu cần cái giải thích. Giải thích, ngươi muốn cái gì giải thích? Senju bộ tộc lại tính là thứ gì? Ngay ở đại gia mê muội ở cái kia ầm ầm sóng dậy muốn biết bên trong thời điểm. Một thanh âm lạnh lẽo kéo tới. Cái kia ôm vai Uchiha Madara hời hợt dẫm dưới chân mái ngói một hồi. Trong khoảnh khắc một cái lỗ thủng to suýt nữa gây nên sụp xuống. Ta chỉ muốn biết hiện tại đến cùng xảy ra chuyện gì. Hung lệ khí tức trong nháy mắt khuếch tán. Madara ánh mắt chuyển đến đứng ở bên cạnh Obito trên người. Sau đó từng bước một đi về phía trước. Làm rõ hiện tại là làm sao cái tình huống. Tại sao phục sinh chính mình không phải luân hồi thiên sinh mà là Huế thổ chuyển sinh Edo Tensei. Hơn nữa Nguyệt Chi nhãn kế hoạch tiến hành đến một bước nào. Đây mới là Madara muốn biết vấn đề. Cho tới làng lá Hokage môn vấn đề cùng hắn có quan hệ gì. Từng bước một hướng đi Obito. Nhưng là khi đi ngang qua Orochimaru thời điểm. Madara nhìn đối phương kết ấn dáng vẻ bỗng nhiên dừng bước lại nghiêng nghiêng đầu. Nhìn thẳng Orochimaru. Ngươi là người thi thuật. Đến rồi. Orochimaru gắt gao khống chế Huế thổ chuyển sinh Edo Tensei. Có thể người đàn ông trước mắt này thậm chí thân thể đều không động một cái. Còn rất bình tĩnh đẩy ra chính mình cổ áo liếc mắt nhìn. Xem ra ngươi biết rồi thân thể ta bí mật. Vâng, âm dương kết hợp bí mật. Orochimaru đầy mặt đại hãn gật gật đầu. Dùng đặc thù tế phẩm phục sinh ngươi, thực lực đem vượt qua thời điểm toàn thịnh. Hả? Madara ngẩn người trong mắt mang theo một chút cân nhắc. Ngươi, gặp ta thời điểm toàn thịnh, rất muốn nhìn một lần. Uchiha Madara, trong truyền thuyết sức mạnh, nắm bắt ấn, Orochimaru tựa hồ muốn điều khiển Madara thân thể, muốn dùng hắn đến xoay chuyển lúng túng chiến cuộc. Nhưng đối phương vẻn vẹn là dùng loại kia xem run rề ánh mắt quét Orochimaru một chút. Sau đó từng bước một hướng đi xa xa Obito. Vừa đi một bên kết ấn. Người thi thuật, cấm thuật có thể không phải là trẻ con có thể loạn chơi. Thiết, Tuy rằng không biết được làm sao sự việc, nhưng nếu ta phục sinh, Nasuki chi nhãn kế hoạch sẽ có ta Uchiha Madara tiếp quản. Hai tay tốc độ tăng nhanh mạnh mẽ đánh về mặt đất. Sau một khắc, dữ tợn Madara phát sinh quát khẽ, chỉ là cấp thấp rác rưởi sáng tạo ra thuật, dĩ nhiên muốn nhốt lại ta Uchiha Madara. Không được dấu vết mắng một hồi Senju Tobirama, Madara cả người thân thể bắt đầu lóng lánh màu trắng quang ba. Không mang, Huế Thổ chuyển sinh Edo Tensei, dài, làm cái kia cùng người chết mang theo liên hệ tuyến đứt đoạn mất. Orochimaru triệt để bối rối, đùa giỡn chứ, đồ chơi này dĩ nhiên có thể mở ra. Khôi phục tự do, Madara cuối cùng đi tới Obito trước mặt nhìn về phía hắn. Thời khắc này người chung quanh toàn bộ ánh mắt tụ tập tới. Cái kia mang theo mặt nạ Uchiha Madara thân phận đã ở chân chính Uchiha Madara phục sinh thời điểm. Tự sụp đổ, cái kia hắn là ai? Đã từng cùng Akatsuki hợp tác, đồng thời cùng Obito từng có gặp nhau người lòng tràn đầy nghi hoặc. Chỉ có Minato cùng Kakashi phát sinh một tiếng thở dài. Nguyệt Chi nhãn kế hoạch hoàn thành làm sao? Tại sao? Ta ở phía dưới cảm nhận được vài chỉ vĩ thú khí tức, mà không phải ở ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo bên trong. Còn có, vì sao dùng loại này cấp thấp phục sinh phương thức phục sinh ta? Obito, liếc mắt nhìn Obito, Madara âm thanh trầm thấp. Madara đại nhân, Obito một con đều không có bắt đến. Ngược lại là Black Jesus vội vã cung kính trả lời một câu. Ta cảm thấy, ngươi nên đổi một vấn đề. Obito nhíu nhíu mày vươn ngón tay hướng về Dạ Bát Kiếm. Liền tỉ như, hắn là ai? Hắn là ai? Madara mắt lạnh đảo qua. Một tên tiểu quỷ thôi. Vọng tưởng đánh 10 cái Uchiha Madara rác rưởi. Chỉ là sòi, không kịp ta nửa phần. Ầm ầm, cheng, cách không một cây đại đao chém lại đây. Madara Susanoo chặn lên đỉnh đầu hiểm chi lại hiểm ngăn lại công kích. Thời khắc này, Madara trong mắt tinh mang đại thịnh, cọt kẹt, Susanoo giáp bảo vệ vỡ vụn. Madara thân thể lui về phía sau mười mấy bước mới chậm rãi dừng lại. Mà cái kia hắn nói tới tiểu quỷ một lần nữa nâng lên đao quay về Madara duỗi ra ngón cái. Sau đó ở ngay trước mặt hắn 180 độ xoay tròn hướng phía dưới dùng sức mãnh đâm. Chỉ là sòi, không kịp ta nửa phần. Lời này ta nói mới đúng. Rượu mạnh vào hầu, Bát Kiếm nhếch miệng nở nụ cười. Sự tình thật giống càng ngày càng thú vị a. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.